Thần ấn vương tỏa, chương 90, chúng ta là vô địch TT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm ngâm trong chốc lát dưới ánh nhìn chăm chú của đồng bạn, Lý Hinh nhẹ gật đầu. 3 ngày sau, tháp nhiệm vụ săn ma đoàn, tầng 2 tháp nhiệm vụ săn ma đoàn mỗi tầng đều giống nhau, bố trí không khác biệt. Đại sảnh 300m², chung quanh có 6 quầy cao to. 6 quầy đại biểu cho 6 nhiệm vụ khác nhau. Ấn thứ tự là nhiệm vụ giết chóc, nhiệm vụ tìm đồ, nhiệm vụ trinh sát, nhiệm vụ tình báo, nhiệm vụ chiến tranh và nhiệm tổng hợp. Nơi này là tháp nhiệm vụ săn ma đoàn, nên hầu như tất cả nhiệm vụ đều là liên quan ma tộc, chỉ có số ít nhiệm vụ đặc thù là không quan hệ ma tộc. Cầm lệnh bài săn ma đoàn cấp hiệu chất đồng có lẫn vào 5% bí ngân, Long Hạo Thần và đồng bạn đi tới tầng 2 tháp nhiệm vụ. Nơi này hầu như không khác gì tầng 1, bài trí giống hệt nhau. Ngày hôm qua sau khi họ thăng lên săn ma đoàn cấp hiệu từng lập tức chạy tới trung tâm giao dịch tầng 2 tham quan. Ở đó được 10 phút thì bị đả kích chạy trở ra. Đồ tốt quá nhiều, muôn màu muốn sắc, mà bọn họ là trong số săn ma đoàn cấp hiệu, thậm chí là săn ma đoàn cấp sĩ nghèo nhất. Tổng số công huân 7 người thêm vào miễn cưỡng đứng hàng chục. Bị đả kích nặng nề, sau khi Vương Nguyên Nguyên, Hàn Vũ và Tư Mã Tiên đã lựa chọn xong bí kỹ, sáng hôm nay 7 người cùng chạy tới trung tâm nhiệm vụ chọn công việc. Công huân ý nghĩa thăng cấp nha. Trong trung tâm giao dịch săn ma đoàn tầng 2, bọn họ thậm chí thấy ma dược siêu cường lực tên là Thánh Linh Đan. Trong đời bất cứ chức nghiệp nào chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa không thể dùng để đột phá bình cảnh. Tác dụng là thông qua hiệu lực đan dược tăng cao 1.000 điểm linh lực. Là 1.000 điểm, đương nhiên thứ này phải trả giá trị công huân đối với đám Long Hạo Thần hiện tại là con số thiên văn. 1.000.000 công huân một viên, đây vẫn là vì nguyên nhân không thể lặp lại dùng. Nhìn thấy đan dược này, mắt Lâm Hâm xanh ngắt, y học ma dược hầu như là tự mày mò, đã từng thấy phối phương rách nát của loại thánh linh đan này, mơ hồ nhớ kỹ. Chế tác thánh linh đan nguyên liệu chủ yếu có cái phụ thuộc một loại ma thú cấp 8. Mấu chốt là phối phương kia bị thiếu hụt, nếu 7 người có một viên thánh linh đan, như vậy cần tới 70.000 giá trị công huân. Đây còn chưa tính có vô số trang bị khiến mắt ai cũng thèm nhỏ dãi. Hơn nữa trong trung tâm giao dịch săn ma đoàn, kim tiền không có bất cứ tác dụng gì. Mặc kệ là săn ma đoàn bên trong mở sạp hoặc là bản thân trung tâm giao dịch đều chỉ nhận công huân. Mọi người đi xem có nhiệm vụ nào thích hợp chúng ta không? Có thể lấy khó khăn cao chút, dù gì chúng ta sẽ chia với săn ma đoàn số 4 cấp sĩ. Dưới sự chỉ dẫn của Long Hạo Thần, 7 người chia thành 6 tổ, phân công nhau tới các quầy cẩn thận nhìn. Mặt sau mỗi quầy đều có cái bảng ma tinh, bên trên liệt kê nhiệm vụ. Đương nhiên chỉ ghi tên nhiệm vụ và giá trị công huân thường cho, cụ thể nội dụng thì cần thẩm tra. Thẩm tra một lần phải giao nộp giá trị công huân một lần. Khi săn ma đoàn cấp sĩ thẩm tra thì giao nộp 1 điểm công huân. Đến cấp hiệu, một lần kiểm tra phải nộp 10 điểm công huân. Hiện tại đám Long Hạo Thần tổng cộng có 20 điểm giá trị công huân, chính là nói chỉ có thể xem nhiệm vụ 2 lần. Công huân khó kiếm mà dễ tiêu hao cũng là vì vậy. Không phải tất cả săn ma đoàn đều có thể lớn mạnh, có không ít bị đào thải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hạo Thần nắm bàn tay nhỏ nhắn của Thái Nhi, đi tới quầy nhiệm vụ trinh sát xem tên nhiệm vụ trên bàn ghi chép ma tinh. Hiện tại trong tay Thái Nhi không có gậy trúc nữa. Tu luyện xong luân hồi linh lô nghĩa là nàng đã chân chính có được năng lực linh lô. Tuy như cũ phải mất đi một cảm, nhưng có thể tự khống chế. Ví dụ hiện tại nàng để mình mất đi khứu giác. Long Hạo Thần nghiêm túc xem nhiệm vụ, Thái Nhi không ngừng liếc trộm hắn. Từ sau khi hồi phục thị lực, Thái Nhi thỉnh thoảng làm động tác như vậy, dường như xem bao lâu cũng không đủ. Hắn và khi còn nhỏ thay đổi rất nhiều, cậu bé năm xưa giờ biến thành thiếu niên, chỉ là đẹp trai thì có tăng không giảm. Cùng với tu vi tăng cao, khuôn mặt điển trai tràn ngập hơi thở quang minh thân thiện và hấp dẫn. Thậm chí hơi thở thuần khiết từ người hắn có tác dụng thanh tẩy tâm hồn. Đây chính là con trai quang minh. À, Long Hạo Thần đột nhiên kêu một tiếng, đánh thức Thải Nhi khỏi suy nghĩ miên man, nhìn theo ánh mắt hắn. Chỉ liếc mắt một cái, Thải Nhi đã biết vì sao Long Hạo Thần kinh ngạc. Nhiệm vụ săn ma đoàn cấp hiệu có thể nhận đúng là khác biệt. Nhiệm vụ của săn ma đoàn cấp sĩ đa số phần thưởng từ 1.000 đến 3.000, thậm chí có vài trăm. Mà cấp hiệu thì phần thưởng không có dưới 3.000. Trong rất nhiều nhiệm vụ trinh sát, Long Hạo Thần liếc mắt một cái liền thấy một nhiệm vụ khá phong phú. Nhiệm vụ gọi là trinh sát kinh khủng bi khiếu động, phần thưởng là 20.000 công huân, độ nguy hiểm, không biết, phần thưởng cao thật, Long Hạo Thần có chút tâm động, mặc dù trong bạn cùng lứa thì hắn xem như trầm ổn, nhưng dù sao mới mười mấy tuổi, nhiều ít có chút nghé con không sợ hổ. Cao Anh Kiệt từng nói, tính ra thì nhiệm vụ độ nguy hiểm chưa biết rất dễ bị tuyển chọn. bởi vì nhiệm vụ này rất có khả năng gặp phải độ nguy hiểm khá thấp. Nhưng độ nguy hiểm chưa biết thì thưởng cho không quá cao. Nhưng phần thưởng trước mắt trong nhiệm vụ trinh sát nhiều thật, trọn vẹn 2 vạn. Cho dù chia 3 phần cho săn ma đoàn số 4 cấp sĩ, bọn họ cũng được 1.400.000 điểm, cực có lợi cho đoàn đội tăng trưởng. Hơn nữa trong lúc làm nhiệm vụ thu hoạch được gì đều thuộc sở hữu của săn ma đoàn bọn họ. Vội vàng gọi đám bạn lại, hắn cho họ xem nhiệm vụ. Tư Mã Tiên không hề do dự nói, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, đại ca còn chờ cái gì, điều tra địa điểm nhiệm vụ này rồi đi, chúng ta có 20 điểm công huân, có thể tra 2 cái nhiệm vụ. Thưởng cho cao vậy, lại là độ nguy hiểm không biết, rất có thể cần xâm nhập lãnh địa ma tộc. Nghe Tư Mã Tiên nói vậy, mắt mọi người chợt sáng. Nếu như cần xâm nhập ma tộc như vậy thưởng cao rất bình thường. Long Hạo Thần gật đầu, nói, tốt vậy chúng ta xem vị trí nhiệm vụ. Họ đi tới quầy, giao ra 10 điểm giá trị công huân, chọn xem xét. Toàn cảnh nhiệm vụ xuất hiện trước mắt thành viên săn ma đoàn số 1 cấp sĩ. Kinh khủng bi khiếu động, nằm ở mé bắc khu trung tâm ma tộc, cần phải xâm nhập 2.300 dặm xuyên qua 4 hành tinh của ma tộc. Căn cứ tình báo, kinh khủng bi khiếu động bình thường phát ra tiếng huýt gió kỳ quái, mấy tháng trước trong một lần động đất đột nhiên xuất hiện, nội bộ rắc rối phức tạp nhưng rất có khả năng sản xuất vài bảo thạch đặc thù. Nếu trong lúc hoàn thành nhiệm vụ trinh sát có thể mang về vài cái ứng với giá trị bảo thạch đổi lấy giá trị công huân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ nguy hiểm của kinh khủng bi khiếu động hiện tại là chưa biết, nhưng cần xâm nhập nội bộ ma tộc rất có khả năng gặp phải ma tộc truy tầm giả. Đội nhận nhiệm vụ nên thận trọng. Tiếp đó là vị trí địa đồ của kinh khủng bi khiếu động. Xem xong giới thiệu, săn ma đoàn số 21 cấp sĩ đều nhíu mày trầm mặc. Cấp hiệu số 21 là danh hiệu của họ, cũng có nghĩa là trong săn ma đoàn, cấp hiệu tổng cộng có 21 đội. Long Hạo Thần trầm giọng nói, cần xâm nhập 2.300 dặm ma tộc khó khăn không nhỏ, mọi người thấy sao? Vương Nguyên Nguyên nói, tuy nhiệm vụ này rất khó, nhưng có thể thấy một khi chúng ta hoàn thành, lợi ích cũng không nhỏ. Vừa nãy bên tôi có nhiệm vụ cũng thưởng 2 vạn, là nhiệm vụ giết chóc, chúng ta có cần xem thử. Kỳ thật đám Long Hạo Thần đều không cảm giác được, bởi vì bị trung tâm nhiệm vụ săn ma đoàn tầng 2 kích động, họ có chút không ổn định, mãnh liệt khát vọng công huân. Bọn họ lấy còn lại 10 điểm công huân tra xét nhiệm vụ giết chóc. Mục tiêu nhiệm vụ là giết chết 10 ma tộc cấp 7 bậc trung. Căn bản không cần xem tên, đám Long Hạo Thần quyết định buông bỏ. Ban đầu họ có thể giết chết thị huyết bối tháp đã là siêu may mắn. Hạo Nguyệt tập kích thành công, trên diện rộng giảm bớt thực lực thị huyết bối tháp. May mắn như vậy không có khả năng tiếp tục theo họ. Huống chi số lượng là 10 con, lấy thực lực hiện giờ của họ chỉ có nước đi chịu chết, quan trọng là còn phải tìm đến lãnh địa ma tộc cường đại. Đến lúc này, họ đã không có lựa chọn nào khác, bởi vì không còn lấy ra công huân nào để tra xét nữa. Một săn ma đoàn tổng công huân số không cứ như vậy sinh ra. Săn ma đoàn số 21 cấp hiệu mới ra lò, 7 thành viên nhìn nhau, rốt cuộc mọi người quyết định. Dầm, nếu thật sự không thể, vậy cũng không cần bỏ nhiệm vụ này. Ngược lại nhận nhiệm vụ rồi bỏ sẽ không trừ giá trị công huân. Đến lúc đó lại mượn công huân nhận lại nhiệm vụ thì được rồi. Hơn nữa nhiệm vụ này là đối với một săn ma đoàn, bọn họ cộng tác với săn ma đoàn số 4 cấp sĩ, tương đương có 13 người hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là còn có cơ hội. Cuối cùng, đồng bạn vây quanh Long Hạo Thần cùng nhau đi tới quầy nhiệm vụ trinh sát. Cách chương.